Xin chào mọi người, chào mừng các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Lượm của tác giả Hà Đoàn. Cuộc sống đối xử khá tệ bạc với Lượm khi gặp phải gia đình chồng vô tâm. Cô mới ngay đứa con đầu lòng khi bắt gặp chồng ra díu với chị họ mình. Ly hôn được thời gian ngắn, Lượm đi làm giúp việc trong một gia đình giàu có, hậu cận một cậu chủ khó hiểu. Và cuộc đời của Lượm bắt đầu thay đổi từ đây. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Sau bao ngày chờ đợi, ngày bà nội về nước cũng đã đến. Gia Huy cùng với Lượm nhận nhiệm vụ đi ra sân bay đón bà. Anh ơi, em hồi hộp quá. Anh cũng vậy này, mấy năm rồi anh chưa được gặp bà. Không biết bà như thế nào, có nhận ra anh nữa không? Cuộc nói chuyện kết thúc khi Gia Huy nhìn thấy bóng dáng của bà nội len lỏi trong đám đông. Bà ơi, cháu ở đây này. Bà An nghe tiếng gọi nên hướng con mắt về phía Gia Huy. Đi cùng với bà là chị giúp việc. Thưa bà, có cậu chủ Gia Huy ra đón chúng ta. Ừ, tôi vừa nhìn thấy nó. Chúng ta đi nhanh lên nhé. Dạ, thưa bà. Gặp lại đứa cháu yêu, bà An bỗng bật khóc nức nở. Cháu yêu của bà nay đã đi lại được, bà mừng quá trời luôn. Gia Huy cũng lấy tay lau nước mắt liên tục. Dạ, bà nay đã khỏe hơn chưa? Bà khỏe rồi, nghe ba cháu báo tin nên bà mừng quá, sao xếp về ngay luôn. Nói xong, bà hướng con mắt sang chỗ Lượm. Đây là cháu dâu của ta phải không? Lượm lễ phép cúi đầu chào. Dạ, cháu chào bà nội, cháu tên là Lượm. Nhìn Lượm từ trên xuống dưới, bà An tỏ vẻ hài lòng. Không ngờ cháu trai của ta có mắt nhìn người. Được bà nội khen, Gia Huy ngừng khóc rồi cười tít mắt. May có cô ấy nên cháu mới được như ngày hôm nay đó bà. Ừ, bà cũng nghe kể rồi, hai đứa giỏi lắm. Được tiếp xúc nói chuyện với bà, Lượng cảm thấy rất gần gũi. Cô không sợ nữa mà mạnh dạn đi lại bên cạnh hỏi han bà đủ thứ chuyện. Giờ này bà về nước luôn chứ hả? Ừ, bà về để còn bế chát nữa. Hai đứa nhanh sản xuất ra một đứa cho bà bế nhé. Lượng hại ngùng nhìn Gia Huy, ai biết ý nên đỡ lời thay cho Lượng. Bọn cháu mới cưới thì lấy đâu ra em bé chứ. Bà cứ khỏe mạnh, ăn uống cho nhiều vào, rồi tha hồ mà bế chát. Đấy là anh nói đó nha, để trong năm nay bắt buộc phải có tin vui cho bà đấy. Ba người cứ nói chuyện vui vẻ với nhau, nên về đến nhà lúc nào không hay. Thế bà Lệ Thủy đứng chờ ở cổng, bà An làm như không nhìn thấy gì. Con chả mẹ, mẹ đi đường có mệt lắm không? Cảm ơn cô, tôi cũng bình thường. Thái độ của mẹ chồng làm cho bà Lệ Thủy tái xanh mặt mũi. Đã bao nhiêu năm bà Lệ Thủy là vợ của ông Soạn Khang, nhưng chưa bao giờ bà An công nhận bà ta là con dâu. Không phải tự nhiên mà bà ấy tỏ thái độ như vậy, bởi vì ngày xưa bà Lệ Thủy là gái ban hoa nổi tiếng thành phố. Bà ta đã làm mọi cách mồi chài, trở thành con giáp thứ 13 chen chân vào cuộc sống gia đình người khác. Năm đó mẹ của Gia Huy vừa mới mất, ông Doãn Khang đã lập tức đưa bà Lệ Thủy về ra mắt. Bà An tức lắm, bà đã ra sức ngăn cản nhưng không được, vì lúc đó trong bụng bà Lệ Thủy đã mang thai Gia Hào được hơn một tháng. Vậy là bà ta một bước lên mây, trở thành phu nhân của chủ tịch một tập đoàn lớn. Đứng nhìn mẹ chồng đi lướt qua mình, bỗng tìm bà Thủy đau nhói. Bà ta nhếch mép cười một nụ cười đều sau lưng rồi theo chân mọi người vào trong. Từ khi có bà Hội, Lượm trở thành đứa cháu được cưng nhất nhà. Có chuyện gì hay miếng gì ngon là bà đều dành cho Lượm đầu tiên. Đến cả Gia Huy còn phải ghen tị, thường buông lời trêu chọc vợ mình. Vợ anh nay vượt mặt để trở thành đứa cháu cưng của bà rồi nha. Lượm bĩu môi lườm huyết chồng mình. Ai bảo anh không biết quan tâm đến bà. Từ nhỏ tới lớn em chẳng có ông bà gì cả, nên được ở bên cạnh bản hội em vui và hạnh phúc lắm. Cảm ơn em vì đã yêu thương anh, yêu thương những người thân bên cạnh của anh. Sao anh lại nói vậy? Bây giờ hai chúng ta là một, nếu bà của anh cũng giống như bà của em thôi. Gia Huy đi lại ôm trọn Lượm vào lòng mình mà siết chặt. Nhất định là vậy, anh yêu em. Dạo này, sức khỏe của Gia Huy đã ổn định. Anh muốn vào công ty làm việc nên đã đem chuyện này nói lại với ba và bà nội của mình. Thưa ba và bà nội, con muốn vào công ty làm việc. Ông Duẫn Khang giật mình. Sao tự nhiên con lại có ý định như vậy? Hồi trước ba thấy con không muốn vào công ty làm mà. Dạ, chưa khác giờ khác ạ. Nay con đã có vợ, con muốn vào công ty làm chứ không thể ở nhà ăn bám như vậy được. Bà An nhìn đứa cháu bằng ánh mắt yêu thương. Cháu suy nghĩ như vậy là rất tốt. Đàn ông con trai phải có sự nghiệp vững vàng, sau này còn nuôi vợ nuôi con. Nói xong, bà quay sang nói với ông Doãn Khang. Mẹ thấy con cũng đã lăn lộn ở thương trường nhiều năm rồi, nên bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi. Con có hai đứa con trai, mẹ nghĩ con nên trao lại cái chức chủ tịch cho một trong hai đứa. Số cổ phần của mẹ, mẹ sẽ chia đôi ra cho Gia Hào và Gia Huy. Nếu đứa nào xứng đáng thì con hãy nhường lại cái ghế chủ tịch, mẹ sẽ không có ý kiến. Bà Lệ Thủy ngồi bên cạnh nghe mẹ chồng đưa ra ý kiến thì bà ta sướng rơn người lên. Dạ, mẹ thật là phân minh sáng suốt, chúng con luôn đổi ơn mẹ nhiều. Bà An chẳng thèm trả lời lại, mặc dù rất ghét bà Lệ Thủy, nhưng đối với Gia Hào bà cũng không thể ghét được. Bởi vì anh ta là cháu nội, máu mủ của bà, để bà không thể bỏ được. Mặc dù ông Doãn Khang lúc nào cũng thiên về Gia Hào nhiều hơn, nhưng ông là một người ba nên không thể nào tự ý quyết định được. Với lại, công ty là tâm huyết một đời của gia đình nên nhất định phải tìm người thay thế cho xứng đáng. Ông muốn tạo điều kiện cho hai thằng con trai của mình thể hiện tài năng lãnh đạo nên đã đưa ra một cuộc thi. Ông cho gọi Gia Hào và Gia Huy vào phòng mình để nói chuyện. Hai đứa, hãy nghe ba nói cho thật kỹ nhé. Hiện tại công ty mình đang mở thêm hai chi nhánh, một là ở miền Tây, hai là ở miền Bắc. Vì mới vào hoạt động nên số lượng công nhân và khách hàng còn thưa thớt. Ba muốn hai đứa quản lý hai chi nhánh này. Nếu trong vòng một năm mà số lượng khách hàng và doanh thu của hai cơ sở này đạt với mức mong muốn của ba, thì ba sẽ giao toàn quyền việc quản lý công ty cho người đó, để ba về nhà nghỉ ngơi. Gia Hào với vẻ mặt đầy tự tin đáp lại lời của ba mình. Dạ, ba thật sáng suốt, chúng con sẽ cố gắng không để cho ba phải thất vọng. Giờ có hai cơ sở, ba cho hai đứa tự chọn. Gia Huy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Dạ, con làm ở đâu cũng được, em Gia Hào cứ chọn cơ sở cho mình trước đi ạ. Thôi, em thì làm công ty lâu rồi nên ở đâu cũng được. Anh Gia Huy cứ chọn nơi nào anh cảm thấy phù hợp với mình. Để cho cuộc thi có tính công bằng, ông Doãn Khang đưa ra quyết định. Gia Hào đi xa Bắc, còn Gia Huy đi về miền Tây nhé. Gia Hào cảm thấy rất mừng vì anh ta đã tìm hiểu môi trường phía Bắc thuận lợi hơn rất nhiều. Còn ở miền Tây thì lại khác, cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện mấy nên có rất nhiều khó khăn trong việc quản lý. Dạ, bà đã quyết định vậy, chúng con xin nghe theo. Gia Huy đem chuyện này kể với Lượm. Nghe xong, Lượm lên tiếng an ủi chồng. Anh cố gắng lên, cứ coi đây là cơ hội thử thách bản thân. Em sẽ đi cùng anh xuống dưới đó. Trước chủ tịch không quan trọng bảo việc mình giúp được cho những người công nhân có công việc và thu nhập ổn định. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Mấy ngày sau đó, Lượm cùng với Gia Huy khăn gói đi về miền Tây. Còn Gia Hào thì bay ra Bắc làm nhiệm vụ của mình. Đúng như lời ông Doãn Khang nói, ở đây mọi thứ còn sơ sài, công nhân chưa có mấy. Dân ở đây họ chỉ tập trung về các khu công nghiệp lớn để làm, nên việc tuyển công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn. Lượm thế vậy nên đưa ra phương án. Giờ trưa mát chúng ta phải tuyển đủ công nhân cho xưởng may. Nhưng ở đây khó lắm, họ toàn đi lên thành phố làm hết rồi. Công nhân đi làm mục đích cũng chỉ vì tiền. Nếu chúng ta tăng tiền lương lên thì em nghĩ sẽ thu hút được mọi người về đây làm việc. Nhưng anh sợ ba sẽ không chịu. Anh cứ thử thương lượng với ba xem sao. Có công nhân làm, khi đó mới có thu nhập. Chúng ta lấy tiền đó trả cho công nhân lo gì. Ừ, để anh thử xem sao. Nói là làm, Gia Huy điện thoại lên cho ông Doãn Khang để thương lượng. Lúc đầu ông cũng không đồng ý, nhưng nghe Gia Huy phân tích nên ông thấy cũng hợp lý. Nếu con đã nói vậy, bà sẽ đồng ý tăng lương lên cho công nhân, nhưng với một điều kiện là doanh thu của cơ sở phải tăng theo. Dạ, bà cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết mình. Nói thì nói vậy thôi, chứ qua tay vào việc không dễ chút nào. Mấy ngày ra thông báo tuyển người, nhưng chẳng được bao nhiêu công nhân. Anh thấy nản quá lựa mà, cứ tình hình này, chắc chúng ta phải về lại Sài Gòn sớm thôi. Sao anh bi quan như vậy, mới có mấy ngày thôi mà, em thì là ông trời, không phụ công sức của chúng ta đâu. Anh không biết do số phận của anh hay là do xui xẻo, nhưng anh chuẩn bị làm việc gì lớn là chẳng bao giờ thành công. Lượm nhìn Gia Huy, cô cảm thấy rất thương. Cứ từ từ thôi anh, thành công hay không là phải nhờ vào sự kiên trì của bản thân. Em thì là chúng ta sẽ làm được. Trái ngược với sự buồn bã của Gia Huy là niềm vui sướng của Gia Hào. Cơ sở may của anh ta ngoài phía Bắc, công nhân phải làm kín mít, hàng đường xuất đi đều đều. Ông Doãn Khang rất hài lòng về cậu con trai quý tử, còn bà Lệ Thủy thì vui không nói nên lời. Ông thấy không, thằng Gia Hào nó rất giống ông, có tài lãnh đạo. Tôi không hy vọng là nó sẽ thay thế vị trí của ông, nhưng bây giờ nhìn nó làm được như vậy, tôi vui lắm. Tôi chỉ mong sau khi tôi nhà mát xuôi tay, còn nó có thể kiếm tiền bằng đôi tay của mình là tôi mãn nguyện lắm rồi. Sao bà lại nói vậy? Nó mà giỏi thì vị trí chủ tịch nhất định sẽ thuộc về nó. Tôi đem ra cuộc thi là để cho hai đứa tự phát huy tài năng của mình. Lỡ sau này tôi có trao lại quyền quản lý công ty cũng không ai nói được gì. Ông đúng là một người cha tốt. Ông là vậy, mẹ con tôi đỡ oan ức. Chứ từ trước tới nay, mẹ của ông lúc nào cũng nghĩ tôi về làm vợ ông là vì tài sản nhà ông mà thôi. Mấy bữa nay, trong nhà có người nghỉ việc nên bà Lệ Thủy đang ra sức kiếm người. Có điện thoại gọi đến, bà Lệ Thủy đi lại bắt máy. Alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia trả lời lại. Dạ, thưa bà, chúng tôi đã tìm được người giúp việc cho bà rồi. Vậy à, người đó già hay trẻ? Dạ, đang còn trẻ. Vậy ok, có gì mai cho người dẫn đến nhà tôi nhé. Dạ, tôi biết rồi. Ở miền Tây. Hôm nay cũng như mọi ngày, Lượng và Gia Huy đang tuyển công nhân. Cho đến 8 giờ sáng mà vẫn chưa thấy ai đến xin việc. Hai người buồn bã cứ nhìn nhau. Chắc hôm nay lại là một ngày thất bại của chúng ta rồi. Lượng cười nói. Em không ngờ là làm kinh doanh lại khó khăn đến thế. Hồi trước ở nhà thấy người ta làm giám đốc này họ mê quá trời luôn. Nhưng giờ thấy anh thế này nản quá. Chẳng có gì trên đời là dễ dàng cả. Đằng sau sự thành công của một người là cả một quá trình đổ mồ hôi sôi nước mắt đỏ hem. Đang nói chuyện thì chợt ở đằng xa có một tốc người đi đến. Dạ, cho em hỏi công ty mình có tuyển công nhân nữa không? Lượm mừng rỡ trả lời lại. Có em ạ, công ty đang thiếu nhân lực rất nhiều nên tuyển người ở rất nhiều bộ phận. Các em nổ hồ sơ hôm nay, ngày mai có thể đi làm luôn. Vậy hả chị, bọn em đang bị thất nghiệp nên gặp được công ty mình mừng quá trời luôn. Vậy mời các em vào để phỏng vấn. Tiếp mấy ngày sau đó, có người này giới thiệu cho người khác nên người đến nổ hồ sơ rất đông. Đủ nhân lực, đủ thiết bị máy móc, xưởng may bắt đầu đi vào hoạt động. Những thành phẩm đầu tiên đưa ra lò khiến cho Lượm và Gia Huy mở rơi nước mắt. Đơn đặt hàng cũng bắt đầu có. Với tài ăn nói của mình, Gia Huy đã ký hợp đồng được với nhiều khách hàng lớn ở bên nước ngoài. Giờ đây, cơ sở phải mở rộng và cho công nhân tăng ca mới đủ hàng để xuất đi nước ngoài. Ông Doãn Khang nghe tin thì vô cùng bất ngờ. Ông có nghĩ được vài bữa Gia Huy sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ năng suất của cơ sở Gia Huy quản lý tăng gấp mấy lần so với cơ sở của Gia Hào ngoài Bắc. Bà Lệ Thủy biết được liền tư tốc gọi điện báo tin cho con trai. Gia Hào, tình hình công việc ngoài đó có ổn không? Sao ổn, có việc gì không mẹ? Con nghe tin gì chưa? Dạ chưa. Con có biết cơ sở may của thằng Gia Huy hàng xuất đi mỗi ngày không? Không biết nó là bằng cách nào mà năng suất tăng phù phù. Bà con đang vui lắm, con làm sao thì làm, đồ để nó vượt mặt. Gia Hào tỏ vẻ lo lắng. Thôi, con cúp máy đây, có gì con gọi lại cho mẹ. Ừ, có kế hoạch gì, nhanh nói cho mẹ biết nhé. Một lúc sau, chuông điện thoại reo, bà Lệ Thủy bắt máy. Alo, mẹ nghe này. Không biết ở đầu dây bên kia nói gì mà mặt bà Lệ Thủy có vẻ căng thẳng. Bà ta gật liên tục, nghe bộ rất đồng tình. Ừ, được rồi, cứ làm như vậy nhé, nhớ phải làm cho cẩn thận nhé con. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà họ vô tình Phù Tuyết đã nghe được. Phù tư tốc trở về phòng, lấy máy gọi cho ai đó. Một thời gian sau, tin tức sửa may của Gia Huy bị cháy, ai nấy cũng bảo hoảng lo sợ. Còn bà nội và ông Doãn Khang như ngồi trên đống lửa, tất cả hàng hóa và thiết bị máy móc đều nằm ở trong đó. Họ lo lắng gọi vợ chồng Lượm về nhà gấp. Lượm và Gia Huy về đến nhà, thấy mọi người ngồi đông đủ, hai người đi lại chào hỏi. Dạ, mọi người gọi vợ chồng con về, có chuyện gì không ạ? Nhìn thái độ bình thản của hai vợ chồng, ai cũng ngạc nhiên. Tại sao con lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Sửa may bị cháy hết mà con còn vô tư đứng để nói chuyện như vậy được sao? Dạ, sửa may con vẫn hoạt động bình thường mà ba. Ông Doãn Khang lúc này không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông đưa hình ảnh đám cháy cho Gia Huy xem. À, đây là cháy ở chỗ cũ bữa hôm phải không? Mấy ngày trước còn có linh tinh chẳng lành nên đã thuê được nơi khác và cho người chuyển tất cả máy móc và toàn bộ hàng hóa đi sang xưởng khác rồi. Mà con chưa quên báo lại với ba, để ba và bà nội cứ yên tâm đi nhé. Lời Gia Huy vừa dứt giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà Lệ Thủy. Bà ta đang mười thầm trong bụng là Gia Huy sẽ bị rớt đài và con trai bà ta sẽ leo lên được trước chủ tịch. Đang đứng bên cạnh, bà ta giả vờ đau bụng rồi xin phép đi lên phòng. Lên đến nơi, bà ta tư tốc bấm số gọi cho Gia Hào. Alo, Gia Hào phải không? Kế hoạch của chúng ta không thành công. Không biết thằng Gia Huy có ma quỷ gì sai khiến mà nó biết trước nên đã chuyển xưởng đi chỗ khác. Ở đầu dây bên kia, Gia Hào hét lên như một người điên. Mẹ nói cái gì? Tin này có chính xác không? Ôi trời, sợ con đừng hỏi nữa. Thằng Gia Huy nó đang đứng một đống nói chuyện với ba con dưới nhà kia. Thấy con trai im lặng, bà Lệ Thủy lo lắng hỏi sổn sập. Alo, con đâu rồi, Gia Hào? Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, còn tát máy. Ở dưới nhà, ông Doãn Khang vô cùng khắc phục con trai mình. Chuyện lớn như vậy, sao con không cho cả nhà biết? Ai nghe tin cũng giật mình hốt hoảng. Thấy bà Lệ Thủy đi xuống, Gia Huy cố tình nói to cho bà ta nghe. Bà ba với bà nội cập nhật tin tức cũng nhanh ghê. Hay là trong chuyện này có gì uẩn khúc cũng nên. Không tự nhiên mà sửa may tránh một cách bất thường như vậy. Bà ta nghe thấy cả khuôn mặt bỗng xám xỉn lại. Lượm đứng bên cạnh biết ý nên lấy tay ra hiệu cho Gia Huy ngừng nói. Chúng con xin phép ba và bà nội đi lên nhà tắm rửa. Vậy hai đứa tính khi nào xuống dưới đó tiếp? Dạ, chiều nay ạ. Sao đi gấp vậy? Ở chơi vài ngày đã, hãng đi. Không được đâu bà nội, ở dưới đó công việc nhiều lắm, bọn con phải xuống để giải quyết. Ừ, giờ công việc là ưu tiên, bữa sau về chơi cũng được. Vừa mới định bước chân đi thì ở ngoài cửa giúp Việt vừa đi chợ về. Dạ, con chào cả nhà, con đi chợ về. Nghe giọng nói quen thuộc được cất lên, Lượng quay người lại nhìn. Chị Dung. Dung cũng hốt hoảng khi nhìn thấy Lượng. Lượng, sao em lại ở đây? Cả nhà bây giờ ai cũng ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Gia Huy quay sang hỏi Lượng. Hai người quen nhau sao? Dạ, chị ấy là con cô Hoa của em, bữa hôm vừa mới mất đó. À, sao vậy, thật là trùng hợp, bây giờ lại cùng chung một nhà với nhau. Mặc dù là chị em với nhau, nhưng từ bữa Lượng bị sảy thai đến giờ, hai người không nói chuyện với nhau. Bữa Lượng về quê cũng chỉ gặp thoáng qua, nên Dung không hề biết gì về cuộc sống của Lượng ở trong Sài Gòn, kể cả việc cô cưới Gia Huy cũng vậy. Đi phả bếp, Dung lời là hỏi chuyện mấy chị Lào cùng. Chị ơi, con Lượm nó làm gì trong nhà này vậy? Chị giúp việc giật mình. Ấy chết, sao em gọi mợ Lượm như vậy? Ông bà chủ nghe được là chết đấy. Dung ngạc nhiên. Mợ là sao ạ? Nó không phải đi giúp việc à? Cô không biết sao, mợ ấy là vợ của cậu Gia Huy đó. Chị nói gì? Nó là vợ của cậu Gia Huy đẹp trai, hôm nay mới về đó sao? Đúng vậy, may nhờ có mợ Lượm nên cậu ấy mới được như vậy. Chỉ trước đây cậu ấy ghê lắm. Dung không thể nào tin được nên cứ thắc mắc hỏi đi hỏi lại. Tự nhiên trong lòng cô ta nổi lên một sự hổn ghen không hề nhẹ. Không thể chịu nổi nên cô ta đi lên lầu kiếm Lượm. Vừa bước chân lên đến cửa thang, vô tình chạm mặt với Gia Huy. Dung như bị đứng hình với vẻ đẹp trai để nam tính của anh. Chào, chào cậu. Tôi chào cô. Có Lượm ở trong phòng không? Tôi muốn gặp em ấy nói chuyện một tí. Cô ấy đang ở trong phòng, cô đi lại gõ cửa đi. Dạ, cảm ơn cậu rất nhiều. Ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa, Lượm nhanh chân bước xuống giường, mở cửa nhìn thấy Dung, Lượm hỏi. Chị gặp em có chuyện gì không? Chị có thể vào phòng em nói chuyện được không? Được, chị cứ vào đi. Nhìn căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, Dung như bị thôi miên. Em sướng thật đó Lượm, tự nhiên được trở thành con dâu của nhà giàu, mà em lấy chồng lúc nào mà chị không biết vậy? Em cưới cũng được một thời gian rồi, em không về tổ chức ở quê nên hầu như mọi người không biết. Mà tại sao chị lại xin vào đây làm việc? Bữa em nghe nói chị làm ở ngoài Hà Nội mà. Dung thừa tay lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy đầy ra hai má, rồi bắt đầu kể lể. Chị bị thằng Tuấn, chồng cũ của em, nó lừa. Chị và nó dắt nhau ra Hà Nội để làm. Ai dè nó là một tên đểu cáng, suốt ngày tụ tập bạn bè uống rượu say xỉn. Nó đầu ác, đánh chị suốt ngày. Giờ nó lại nghiện ma túy nặng, tiền bạc là bao nhiêu, nó cũng lấy hết. Gia đình nó giờ chẳng có gì, nợ nần chồng chất. Chị cố gắng mãi mới thoát được và chạy trốn vào đây. Thấy công ty tuyển người giúp việc nhà ở trên mạng, nên chị nhanh chóng nộp hồ sơ và được họ đưa về đây làm việc. Nhắc đến Tuấn, tự nhiên trong lòng Lượng cảm hận vô cùng. Hắn và gia đình hắn bị như thế, coi như là quả báo ông trời dành tặng cho gia đình bọn họ. Giờ nhìn thấy Dung như vậy, Lượng cũng có chút thương xót. Dù tốt hay xấu, thì cô ta cũng vẫn là chị, là con của cô Hoa, người mà cô phải mang ơn suốt đời. Chị làm ở đây thấy ổn không? Nếu chị không thích làm công việc nhà, có thể đi xuống miền Tây làm công nhân may ở dưới cơ sở của chồng em đang quản lý cũng được. Thôi, làm ở đây chị thấy rất thoải mái. Giờ em là mợ chủ của nhà này, chúng ta cũng nên giữ khoảng cách. Em cứ yên tâm, chị không phải là loại người thấy người sang bắt quàng làm họ đâu. Thế Dung bước ra từ phòng Lượm, là Phù Tuyết đẩy cửa bước vào. Lượm nhìn thấy Vũ liền đi lại chào đón. Cô chào Vũ. Chiều nay vợ chồng mợ về dưới sao? Dạ, Vũ ở lại mạnh khỏe, chăm sóc bà nội dù bọn con với. Mợ cứ yên tâm, xuống dưới đó phải giữ gìn sức khỏe, kẻ xấu sẽ luôn rình rập để phải hết sức cẩn thận. Dạ, chúng con cảm ơn Vũ, may có Vũ báo tin, không thì tất cả công sức của chúng con mấy tháng qua đổ xuống sông xuống biển hết. Mợ mới về làm dâu nên chưa hiểu được, sống ở một môi trường giàu có, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, kẻo mang họa vào thân. Dạ, con luôn nghe lời của Phú dạy. Một thời gian sau, với tài lãnh đạo của mình, cơ sở may của Gia Huy và Lượm phân lên như diều gặp gió. Đơn đặt hàng nhiều vô kể, công nhân phải làm tăng ca thường xuyên mới đủ hàng để xuất đi. Nhìn thành quả đạt được, Lượm và Gia Huy hạnh phúc vô cùng. Ở trên Sài Gòn, qua bao ngày đưa ra phép so sánh, ông Doãn Khang đang lưỡng lự giữa việc chọn Gia Huy hay Gia Hào vào cái ghế chủ tịch. Ông cho gọi vợ chồng Lượm và Gia Hào về Sài Gòn gốc. Lần đầu tiên được bác mình trọng dụng, Gia Huy bỗng bật khóc nước nở. Anh ôm lấy Lượm mà siết chặt vào lòng mình. Cảm ơn Lượm, nhờ có Lượm nên anh mới có được như ngày hôm nay. Lượm lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của Gia Huy. Anh khóc, làm em cũng khóc theo đây này. Người nói lời cảm ơn phải là em mới đúng. Nhờ có anh nên em mới cảm nhận được cuộc sống này thấy tươi đẹp. Dù hai chúng ta xuất thân không giàu nhau, nhưng tình yêu của chúng ta dành cho nhau là có thật. Vì cửa không khóa nên Dung đi qua đã vô tình thấy được cảnh tình tứ của vợ chồng Lượm. Cô ta lẩm bẩm trong miệng. Lượm, sao lúc nào mày cũng tốt số vậy? Cuộc đời mày giống như vịt hóa thiên nga, tự nhiên trong phút chốc trở thành phu nhân của chủ tịch. Dung, sao cô không đi làm việc, đứa đó nhìn ngó gì vậy? Nghe tiếng Phù Tuyết nói ở đằng sau, Dung sợn hẳn người quay lại. Dạ, dạ, con đi làm việc đây Vũ. Đây là phòng riêng của cậu mợ chủ, nên cô cũng phải để ý một chút, nghe chưa? Dung méo mặt, liền nhanh chân bước về phía trước. Còn Gia Hào khi nghe tin, anh ta tự tốc bắt máy bay để quay về Sài Gòn. Bà Lệ Thủy trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Sao giờ này con mới về? Thằng Gia Huy nó về lâu rồi. Lần này mà nó thắng, coi như công sức bao năm qua của mẹ con chúng ta đổ xuống sông xuống biển hết. Sa Hào với con mắt sắc lạnh, miệng xin lên từng hồi đầu ác. Con không để cho một ai dám cản đường của con lúc này. Con đã phải học hành rất khổ sở mới có được như ngày hôm nay. Bà Lệ Thủy nhìn con trai rồi thở dài. Tất cả là tại cái bà già chết tiệt đó mỏ về nước. Bà ta không tác động vào thì ba con làm sao tự ý quyết định được chuyện đó. Giờ trước mắt mẹ cứ làm như không có chuyện gì, cứ để từ từ con tính cho. Ở trong nhà này, người mà chúng ta phải đề phòng đó là Vũ Tuyết. Con nghĩ chuyện trái xưởng lần trước có người báo tin nên Thản Gia Huy mới có sự chuẩn bị trước như vậy. Con nhắc mẹ mới nhớ, có khi nào Vũ Tuyết nghe được chúng ta nói chuyện nên báo lại với vợ chồng Thản Gia Huy không? Giờ có khả năng như vậy, mẹ làm sao thì làm, tiễn bà ta đi càng sớm càng tốt. Lời con trai nói, bà Lệ Thủy bỗng giật mình. Ý con là giết bà ta sao? Đúng vậy, ai cản đường của con, người đó sẽ phải lãnh hậu quả. Gia Hào đang còn trẻ, nhưng tâm địa rất đầu ác. Tất cả tính cách của Gia Hào bây giờ là do bà Lệ Thủy nhổ nhét cho anh ta từ khi còn nhỏ. Được, vì con, mẹ sẽ làm tất cả. Qua ngày hôm sau, Phù Tuyết có việc phải đi ra ngoài. Giống như có điểm báo trước, Phù đi sang phòng của vợ chồng Lượm, sẵn đi sẵn lại. Cậu mợ ở đời này phải hết sức cẩn thận nhé, tôi có linh tính chẳng lành. Sao Phù lúc nào cũng dặn tụi con như vậy, hay Phù có chuyện gì khó nói? Khuôn mặt Phù thoáng buồn. Không có, tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó, rồi mọi chuyện nhất định sẽ rõ ràng. Lời của Phù nói khiến cho vợ chồng Lượm phải suy nghĩ. Phù nói như vậy ý là sao ạ? Tôi chỉ nói buồn cuối thế thôi. Cậu mợ nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài có việc. Dạ, Phù đi cẩn thận. Nhìn theo bóng lưng của Phù, Lượm thương vô cùng. Phù ấy tùy ý nói nhưng sống rất tình cảm. Lượm rưng rưng nước mắt, quay sang nói với Gia Huy. Tự nhiên em cảm thấy thương Phù Tuyết quá trời. Phù đã vì anh mà hy sinh tuổi xuân của mình. Ừ, anh luôn coi Phú giống như người mẹ thứ hai. Anh tính vài hôm nữa rủ bà nội và Phú ấy đi du lịch ít ngày cho vui. Dạ, ý kiến của anh như vậy rất hay. Khoảng tầm một tiếng sau, thấy điện thoại của Phú Tuyết gọi, Gia Huy mới ân mày nghe. Alo, con nghe này Phú. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông có vẻ rất gấp gáp. Alo, anh có phải là người thân của người có số điện thoại này không? Dạ phải, anh là ai mà cầm máy của bà ấy vậy? Tôi chỉ là người đi đường, người nhà của anh đã bị kẻ xấu đâm mình nhát vào bụng. Chúng tôi đang đem bà ấy vào bệnh viện cấp cứu, anh nhanh đến nhé. Thả điện thoại xuống, cả người Gia Huy mềm như một cọ bún. Mới cách đây một tiếng, phụ ấy còn sang nói chuyện dặn dò, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện. Lượm thấy vẻ mặt chồng căng thẳng, cô biên có chuyện chẳng lành nên hỏi dồn dập. Có chuyện gì vậy anh? Nghe Lượm hỏi, Gia Huy mới quay về thử thại. Anh bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Lượm, Lượm ơi, Phù Tuyết gặp nạn rồi, chúng ta mau đến bệnh viện xem vụ ấy thế nào. Lượm đứng như trời trồng. Anh nói là vụ ấy gặp nạn sao? Ừ, hồi nãy người đi đường gọi đến báo tin vụ ấy bị kẻ xấu đâm mấy nhát vào bụng. Lượm ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi. Trời đất, tại sao lại vậy? Anh cũng không biết nữa. Chúng ta nhanh đi nhé. Đến bệnh viện, hai vợ chồng Lượm sợ hãi vô cùng. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà Gia Huy như muốn ngừng thở. Thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người nhanh chóng đi lại hỏi. Dạ, cho tôi hỏi tình hình của bà ấy thế nào? Vị bác sĩ nhìn hai người rồi lắc đầu. Chúng tôi rất tiếc vì không thể cứu được bà ấy. Vết thương quá sâu, lại mất máu rất nhiều. Với lại bà ấy tuổi già nữa nên không đủ sức. Gia Huy nghe xong, anh ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc nước nở. Lượng cũng vậy, cô giống như người mất hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia Huy nước mắt đầm đìa, ôm lấy Lượng mếu máo. Chúng ta mất Vũ thật sao hả Lượng? Tại sao phụ ấy lại bị như vậy? Tại sao người nằm trong đó không phải là anh? Thôi, anh đừng như vậy nữa, em đau lòng lắm. Số phận của Vũ đến đó là hết. Chúng ta hãy cầu nguyện cho vụ ấy siêu thoát, anh ạ. Ngày đưa tang Phù Tuyết, trời bỗng đổ mưa to, cả nhà ai cũng thương, cũng buồn cho Phù ấy. Bà nội mất tất cả mọi người trong nhà, ai cũng phải đeo tang. Còn Lượm và Gia Huy, hai người xin phép bà nội và vợ chồng ông Doãn Khang lập bàn thờ của Phù Tuyết trong phòng để ngày đêm hương khói. Xong việc, Gia Huy cùng với Lượm đi lên đồn công an để làm rõ vụ việc. Thưa anh, đã có manh mối gì về cái chết của bà ấy chưa? Anh chiến sĩ công an lắc đầu. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, người gây án không để lại dấu vết nên rất khó. Xin các anh hãy giúp đỡ cho gia đình chúng tôi tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho bà ấy. Anh cứ yên tâm, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Việc Phù Tuyết bị sát hại, cả gia đình ông Doãn Khang nháo nhào hết cả lên. Chẳng ai có thể lý giải được vì sao Phù ấy lại bị người ta sát hại một cách dã man như vậy. Ba và bà nội thấy chuyện này sao? Phù Tuyết cả đời không gây thủ chuốc oán với ai, có khi nào là người quen sát hại Phù ấy không? Nghe con trai phân tích, ông Doãn Khang im lặng một lúc rồi cũng trả lời. Ba thấy con nói thế cũng không đúng, không có lý do gì mà người ta lại giết Phù ấy cả. Có khi nào bọn đó nhầm Phù ấy với người mà chúng muốn giết không? Bà Lệ Thủy ở bên cũng nói xen vào. Ba con nói đúng đó Gia Huy. Phù Tuyết thường ngày ăn ở hiền lành, sao có chuyện bị sát hại ở đây được? Chắc là bọn chúng nhầm Phù ấy với ai đó nên mới ra tay dã man vậy thôi. Gia Huy lên tiếng. Giờ chưa thể khẳng định được điều gì, chúng ta phải chờ kết quả bên công an điều tra. Loáng một cái mà Phù Tuyết mất cũng được gần 3 tháng. Gia Huy và Lượng ngày đêm chưa thể yên lòng vì kẻ thủ ác còn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Tâm trạng buồn bã nên kéo theo rất nhiều thứ. Gia Huy muốn tĩnh tâm một thời gian nên nói với ba mình. Ba ơi, con xin dừng cuộc thi lại đây. Bà hãy giao lại chức chủ tịch công ty cho em Gia Hào. Vợ chồng con chỉ quản lý một mình xưởng may ở dưới miền Tây là được. Bà An ngạc nhiên với quyết định của cháu trai. Tại sao cháu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Dạ, cháu thấy mình không phù hợp lắm. Tại sao lại không phù hợp? Làm đàn ông phải có ý chí chứ. Cháu xin lỗi bản hội, cháu thấy em Gia Hào giỏi hơn cháu nhiều nên em ấy rất xứng đáng. Không phải tự nhiên mà Gia Huy đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Từ sau cái chết của Phù Tuyết, anh cảm thấy cuộc sống này thật vô thường. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên Lượm và những người thân yêu mà thôi. Lượm, em có buồn khi anh quyết định như vậy không? Lượm nghe chồng mình hỏi, cô nhoẻn miệng cười. Tại sao anh lại hỏi vậy? Em lúc nào cũng ủng hộ quyết định của anh. Đối với em, tiền tài danh vọng không quan trọng bằng sự bình yên mỗi ngày bên anh. Cảm ơn em rất nhiều, Lượm à. Anh lại nữa, suốt ngày cứ cảm ơn em là sao? Giờ em chỉ mong công an điều tra ra kẻ đã hại Phù Tuyết để cho linh hồn của Phù ấy trên trời được siêu thoát thôi. Anh cũng mong là thế, kẻ thủ ác nhất định phải đền tội. Trái với sự đau buồn của cả nhà, đó là niềm vui sướng của mẹ con bà Lệ Thủy. Ngày nhậm chức chủ tịch của Gia Huy, bà Lệ Thủy miệng cười không ngớt khi nhìn thấy con trai lỉ lãm trong bộ đồ vest sang trọng. Con trai của mẹ giỏi lắm, hôm nay là một ngày thật tuyệt vời đối với chúng ta. Dạ, câu lời này thuộc về mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều. Bỗng điện thoại để trên bàn reo liên hồi, bà Lệ Thủy ấn máy nghe. Alo, bà chuyển thêm tiền cho chúng tôi nhé. Công an bây giờ đã sở cái đến nên chúng tôi rất cần tiền để chạy trốn. Mặt bà Lệ Thủy lộ rõ vẻ tức giận. Đò gì mà lắm thế, bữa hôm ta chuyển tiền cho bọn mày rồi mà. Chưa đủ đâu bà chị, giờ chuyển vào tài khoản cho chúng tôi 2 tỷ, không thì bà sẽ biết hậu quả như thế nào rồi. 2 tỷ, chúng mày bị điên sao? Tớ kiếm đâu ra một số tiền lớn như thế? Kiếm ở đâu là việc của bà, tôi cho bà hạ là hết ngày hôm nay, nếu không thực hiện, đừng trách bọn này đầu ác. Nói xong, bọn chúng cúp máy rụp. Gia Hào nhìn mẹ lo lắng. Bọn chúng lại đòi tiền nữa sao? Ừ, chúng đòi 2 tỷ, hạn hết ngày hôm nay. Sao bọn chúng đòi nhiều thế? Mẹ cũng không biết nữa. Nếu hôm nay không chuyển, bọn chúng sẽ đến phá buổi lễ nhậm chức của con, coi như công sức đổ xuống sông xuống biển hết. Vậy mẹ đưa số tài khoản đây, con chuyển. Qua ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm tiếp. Ừ, mẹ chỉ sợ bọn chúng không chịu buông tha cho chúng ta thôi. Mẹ cứ yên tâm, con nghĩ cho tiền bọn chúng rồi nên sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu. Ừ, mẹ hy vọng là vậy. Buổi lễ nhậm chức kết thúc thành công tốt đẹp, Gia Hào đã chính thức trở thành chủ tịch của công ty. Ai cũng ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng đến anh ta. Chúc mừng chủ tịch nhé. Cảm ơn mọi người nhiều, mong mọi người giúp đỡ cho tôi nhiều hơn nữa hả? Về phía bà An, bà cảm thấy không vui khi Gia Hào nắm quyền quản lý công ty. Nhưng đó là quyết định của ông Doãn Khang nên bà không dám ý kiến. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cả nhà đi vắng hết, chỉ có mình bà Lệ Thủy và cái Dung ở nhà. Đang đứng ở trên sân thượng phơi đồ, Dung bỗng nhìn thấy một người đàn ông cứ đứng thầm thỏ ngoài cửa, lâu lâu lại đứng nhỏm vào trong. Đứng quan sát một hồi, thấy bà Lệ Thủy đi ra cửa, kéo người đàn ông đó vào một góc nói chuyện. Dung thấy lạ nên đi xuống ra cửa ngóng xem có chuyện gì. Vừa theo ra đến nơi, nghe tiếng bà Lệ Thủy hét lên, Dung đứng nép vào một góc để nghe xem thế nào. Sao ông lại mò đến đây làm gì? Ông làm khổ mẹ con tôi vừa phải thôi. Thản Gia Hào bây giờ lên chức chủ tịch rồi, mẹ con bà thiếu gì tiền mà không bố thí cho tôi một ít. Ông bị điên sao? Tiền tôi cho ông biết bao nhiêu rồi, bây giờ còn đến đây để xin nữa. Đợt này tôi đói quá, bọn cho vay nặng lãi nó sượt quá trời, chỉ có bà mới giúp được tôi thôi. Ông đi về đi, tôi không có tiền. Bà nói nghe hay nhỉ, mẹ con bà sống trong căn biệt thự giống như cung điện mà bảo không có tiền là sao? Tiền chứ có phải lá mít đâu mà muốn có là có. Tôi không biết, bà không đưa tiền, tôi sẽ gặp ông chồng yêu quý của bà, nói ra hết bí mật cho ông ta nghe, rằng bao năm qua, ông ta đã nuôi dùm thằng Gia Hảo cho tôi. Bà Lệ Thủy tức giận, hai con mắt đỏ ngầu lên, rút trong túi ra một củ tiền ném vào mặt của ông ta. Cầm tiền vào cút ngay cho tôi, ông còn có chút lương tâm thì hãy tránh xa mẹ con tôi ra. Làm gì mà nóng nảy thế, ngày mai đi khách sạn chúng ta ôn lại chuyện xưa nhé. Đồ xấu xa đê tiện, hãy biến khỏi tầm mắt của mẹ con tôi. Người đàn ông đó không nói gì, quay lại nhìn bà Lệ Thủy rồi nhếch mép cười đều. Còn Dung, cô ta nhanh trí lấy điện thoại ra quay lại tất cả sự việc, rồi nở một nụ cười mãn nguyện ở trong lòng. Đến tối, khi làm xong mọi việc, Dung mới mở sang phòng của bà Lệ Thủy để nói chuyện. Bà chủ có ở trong phòng không ạ? Con có chuyện muốn nói. Cửa không khóa, cô để cửa vào đi. Thế Dung, bà Lệ Thủy hất hàm hỏi. Có chuyện gì? Dạ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ là chuyện gì? Cô nói nhanh, để cho tôi còn đi ngủ. Dạ, là chuyện liên quan đến thân phận của cậu chủ Gia Hào. Bà Lệ Thủy tá hỏa khi nghe Dung nói vậy. Cô nói vậy là có ý gì? Cô nên nhớ rằng ở trong nhà này tôi là chủ, còn cô là một đứa giúp việc nghèo hèn, nghe chưa? Nhưng con lại không nghĩ vậy. Nếu như một ngày nào đó tất cả bí mật sẽ bị lộ, ai bị đuổi ra khỏi căn nhà này, chắc bà chủ là người rõ nhất. Bà Lệ Thủy tức quá, tính giơ tay lên ta Dung, nhưng cô ta biết nên tránh. Con không khờ như những người giúp việc khác đâu, con đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa bà chủ với người đàn ông lạ hồi sáng. Dung đưa đoạn video quay được hồi sáng cho bà ta coi. Cô... Bà chủ cứ bình tĩnh, nếu bà chủ làm theo lời con thì con đảm bảo là cái miệng của con sẽ im lặng đến suốt đời luôn. Cô bảo tôi làm theo cô cái gì? Dung suy nghĩ một hồi xong rồi cũng lên tiếng. Con muốn làm vợ cậu chủ Gia Hào, phải làm con dâu của bà chủ. Bà Lệ Thủy há hốc mồm vì cái yêu cầu quá vô lý của cô ta. Cô có bị điên không? Con trai tôi đường đường là một chủ tịch mà đi lấy một đứa giúp việc nghèo hèn như cô sao? Bà chủ suy nghĩ nông cạn quá, một đứa nghèo hèn như con có thể sẽ làm cho sự nghiệp của cậu chủ tiêu tan trong giây lát đó. Bà Lệ Thủy xanh mặt với lời hăm dọa của Dung. Bà ta suy nghĩ, con trai mới vừa lên chủ tịch được mấy ngày mà bị pha đám thì công sức mấy chục năm qua của bà ta đổ xuống sông xuống bể hết. Cô nghĩ thằng Gia Hào nó chịu lấy cô sao? Thì bà chủ cứ nói lại với cậu ấy như vậy, nhất định cậu ấy sẽ phải nghe lời thôi. Dung nói xong quay mặt bước đi, còn bà Lệ Thủy đau đớn ngồi sụp xuống dưới nhà. Bây giờ trong lòng bà ta đang rất rối. Nếu để chuyện này ông Duẫn Khang và bà An biết được, nhất định họ sẽ không tha và đuổi hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà không thương tiếc. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, bà Lệ Thủy suy nghĩ cha con trai chưa đi ngủ nên mới chạy sang gõ cửa. Gia Hào, con ngủ chưa? Ở bên trong, Gia Hào đáp lại lời của mẹ mình. Dạ, con chưa ngủ, có chuyện gì không mẹ? Mẹ để cửa vào nhé. Dạ, mẹ cứ vào đi. Vào đến nơi, thấy con trai đang làm việc, bà ta cứ ấp úng như muốn nói chuyện gì. Dạ, Gia Hào này, bây giờ mẹ muốn con lấy vợ, con có chịu không? Mẹ nói là muốn con lấy vợ sao? Con đang còn trẻ, sự nghiệp vẫn còn chưa ổn định lắm, thì làm sao mà lấy được? Nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc, con có đồng ý không? Sao mẹ nói chuyện con khó hiểu quá, có chuyện gì mẹ cứ nói đi. Bà ta suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt đầu lên tiếng. Con biết con Dung giúp việc nhà mình chứ? Trời, mẹ hỏi gì mà kỳ cục vậy, ở chung nhà thì phải biết chứ. Nó không biết bằng cách nào mà biết được bí mật về cái chết của Mộ Tuyết. Nó đang hăm dọa sẽ nói lại với ba con và bà nội. Có chuyện đó thật sao? Ừ, nó nói nếu con đồng ý lấy nó thì nó sẽ giữ im lặng. Gia Hảo nóng mặt. Cô ta là cái thá gì mà dám uy hiếp chúng ta như vậy? Con đường đường là một chủ tịch, lại đi lấy một con giúp việc nghèo hèn như cô ta sao? Con chịu thiệt thòi một chút, con mới lên trước chủ tịch mà bị nó quậy là hư hết bột hết đường. Gia Hảo đang chiều suy nghĩ. Bây giờ con đang dối, mẹ cứ về phòng, có gì con báo lại. Ừ, con hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Dạ, con biết rồi. Một ngày dù đến hai ngày, chưa thấy bà Lệ Thủy có động tĩnh gì, Dung sốt ruột đi sang phòng uy hiếp. Bà chủ và cậu Gia Hào tìm đến đâu rồi? Cái miệng con nó buồn lắm, nếu không may con lỡ giải nó ra thì làm sao đây? Cô cũng phải để cho thằng con tôi có thời gian suy nghĩ chứ. Có gì đâu mà suy nghĩ, chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý mà thôi. Biết là vậy, nhưng chuyện dựng vợ cả chồng là chuyện cả đời, đâu phải chuyện đùa, phải có thời gian suy nghĩ chứ. Nhưng con thì lại không có thời gian suy nghĩ, bà chủ làm sao thì làm. Nghe Dung ham dọa, bà Lệ Thủy tái xanh mặt mũi. Cô không được nói gì nghe chưa, cô biết tôi là người thế nào rồi chứ, đừng để tôi nổi điên là không xong đâu. Dung ngửa mặt lên trời cười lớn. Bà chủ tính giết con sao? Giết con không dễ như bà chủ nghĩ đâu. Con cho hẹn 3 ngày, bà và cậu Gia Hào tự sắp xếp với nhau đi nhé. Nhìn theo bóng lưng cô ta đi khuất, bà Lệ Thủy bỗng rủ mình lo sợ. Không ngờ chỉ là một đứa nhà quê mà dễ dàng đưa bà ta vào chồng một cách dễ dàng như vậy. Về phía Gia Hào, được sự tác động từ mẹ mình, anh ta không còn cách nào khác đành nhắm mắt gật đầu đồng ý. Con đồng ý lấy cô ta, hồi lễ mẹ tự sắp xếp đi nhé. Nhìn con trai buồn bã, bà Lệ Thủy đau hết ruột gan. Phía con trai vì cái chức chủ tịch nên bà ta phải cắn răng chịu đựng. Con đừng buồn hé, mẹ xin lỗi vì đã làm con khổ. Gia Hào đi lại ôm lấy mẹ mình. Vợ đối với con không quan trọng bằng sự nghiệp, mẹ yên tâm đi nhé. Dung được bà Thủy thông báo là Gia Hào đã đồng ý, cô ta sướng rơn người lên. Vậy là ước mơ lấy chồng nhà giàu đã trở thành sự thật. Mới tháng qua, nhìn Lượm sống trong nhung lụa mà cô ta thẩm ước trong lòng. Lượm, bây giờ tao cũng đâu thua kém gì mày. Cả nhà này là của tao, mày đừng có mơ mà chiếm hết nhé. Mấy ngày nay, vợ chồng Lượm lại khăn gói về Sài Gòn giải quyết một số việc rồi ở lại chơi mấy ngày với cả nhà luôn. Lượm đang loay hoay ngồi xếp đồ trong phòng thì Dung để cửa bước vào. Mợ, để đó tôi làm cho. Lượm quay lại nhìn chị ta. Sao chị khách sáo gọi em bằng mợ thế? Chỉ có hai chị em mình với nhau, cứ gọi em bằng Lượm đi. Thôi, giờ em là mợ chủ của nhà này, còn chị chỉ là đứa giúp việc nghèo hèn nên không dám gọi bừa bãi, mọi người nghe thấy họ lại chê cười. Có sao đâu, em cũng tự là giúp việc mà. Giờ chị ở đây quen chưa? Ừ, quen rồi, mà chắc một tháng nữa chị cưới chồng đó Lượm. Lượm mở to đôi mắt của mình để nhìn Dung. Chị lấy ai vậy? Sao bất ngờ thế? Chị đi đến quyết định này cũng hơi vội vàng, nhưng duyên số đã định nên phải đón lấy. Dạ, quyền quyết định là ở chị. Khi nào có thời gian, chị dẫn anh ấy về nhà chơi cho bọn em gặp mặt. Tính anh ấy hay ngại, nên để khi nào cưới gặp luôn. Dạ, vậy cũng được. Một tháng sau, Dung đi sang phòng của bà Lệ Thủy thúc giục chuyện đám cưới. Bà chủ, công việc chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Con muốn tối nay cậu Gia Hào giới thiệu con với cả nhà. À, có làm gì lớn đâu mà chuẩn bị. Không được, cưới hỏi là chuyện cả đời, nên bà chủ phải tổ chức hoành tráng cho bọn con. Ôi, phải phải làm gì cho mệt. Còn Lượm ngày trước nó cũng cưới đơn giản đó thôi. Còn Lượm khác, con khác, bà làm sao thì làm, chứ bí mật của bà còn đang giữ trong tay. Được rồi, để tôi nói lại với thằng Gia Hào. Đúng 7 giờ tối, Gia Hào thông báo với cả nhà là có chuyện muốn nói. Vợ chồng Lượng cũng đợi thông báo trước mấy ngày nên cũng có mặt đông đủ. Gia Hào có chuyện gì không mà có cho gọi cả nhà như vậy? Ở công ty xảy ra chuyện gì sao? Dạ không, là nữa ba và mọi người sẽ biết ngay. Vừa đủ lúc Dung đi từ trong ra, thấy mọi người có mặt đông đủ, Gia Hào mới bắt đầu lên tiếng. Con muốn lấy vợ. Ông Duẫn Khang ngạc nhiên. Lấy vợ, ba có nghe nhầm không? Dạ, ba không nghe nhầm đâu hả. Mà con muốn lấy ai? Có khi nào thấy con đem người yêu về nhà ra mắt đâu? Bây giờ đủ cái muốn kết hôn là sao? Dạ, người con muốn lấy chính là Dung đây hả. Lượm như muốn xỉu tại chỗ, vì chuyện này quá bất ngờ. Hóa ra là người mà Dung nói đến hôm trước, đó là Gia Hào. Còn ông Duẫn Khang không thể nào chấp nhận nổi sự thật này, nên ông đã phải hỏi thêm một lần nữa cho rõ ràng. Con nói là con muốn cưới cô gái này sao? Dạ đúng như vậy, mẹ ba đồng ý cho con. Con nghĩ sao mà lại quyết định như vậy? Không phải là ba chê bai người khác, nhưng con đường đường là một chủ tịch của công ty. Người vợ của con cũng phải mỗi đang hộ đối một xíu, không người ngoài họ chê cười. Bà Lệ Thủy thấy tình hình căng thẳng nên nói xen vào. Tôi thấy con bé Dung nó cũng khéo lắm ông. Hai đứa thương nhau thở lòng thì cứ để cho nó lấy. Tôi không quan trọng con dâu phải nảy họ, chỉ mong đó là một cô gái tốt, biết chăm lo cho gia đình là được. Tôi thấy trong chuyện này bà hơi lạ đó. Thường ngày bà mong thằng Gia Hào lấy được vợ xinh đẹp và giàu có, sau này lại đồng ý dễ dàng như vậy. Bà Lệ Thủy chủ xạ mà đỏ bừ lên. Ông cứ nói vậy là sao? Là ba mẹ chỉ cần con cái hạnh phúc là được. Dung từ bên cạnh nãy giờ nghe ông Doãn Khang nói vậy, trong lòng cô ta tức không chịu nổi. Ông chủ nói cũng đúng, còn đây phận làm giúp việc nghèo hèn, đâu dám mơ ước trèo cao. Nhưng hai chúng con yêu nhau, mong bà nội và ông bà chủ tác thành hôn sự này hạ. Bà An cũng chưa kịp định thở lại vì chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng của bà. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Bà đòi kết hôn với người ta, giờ cháu là chủ tịch của công ty, nên trước khi quyết định chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Chợt Gia Hào quỳ xuống cầu xin. Từ nhỏ tới lớn con chưa xin ba và bà nội điều gì, nay con quỳ xuống đây xin hai người đồng ý cho chúng con. Gia Huy cảm thấy chuyện này rất lạ lùng. So với em trai từ nhỏ, anh hiểu được tính cách của Gia Hào. Không dễ dàng gì mà hắn ta lại đồng ý lấy một người như Dung về làm vợ, chỉ trừ khi việc này có lợi cho hắn ta mà thôi. Gia Hào, em muốn lấy Dung thật sao? Hôn nhân là chuyện cả đời, nên em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Gia Hào nhìn Gia Huy khẳng định chắc nịch. Dạ, em yêu cô ấy, nhất định em phải cưới cô ấy về làm vợ của mình. Thấy con trai kiên quyết giữ ý kiến của mình như vậy, ông Duẫn Khang cảm thấy rất lạ. Bà không hiểu vì lý do gì mà con lại si mê cô gái này đến vậy. Bà không phải là kiểu người hay áp đặt người khác vào suy nghĩ của mình, nhưng chuyện này nó quá bất ngờ và đột ngột nên bà cần có thời gian suy nghĩ. Bà Lệ Thủy lo lắng. Ông không cần phải suy nghĩ gì đâu. Chúng nó yêu nhau, cứ để cho chúng nó lấy. Chúng ta làm cha làm mẹ thì chẳng cần gì hơn ngoài hạnh phúc của con gái. Tôi thấy ngày trước ông cũng chê con Lượm, vậy mà bây giờ con bé giỏi giang thảo vát không ai sánh bằng. Bà An nghe con dâu nói vậy thì cũng có vẻ hợp lý. Từ xưa đến nay bà chỉ thích những người nhà quê chân chất thật thà. Từ khi Lượm về làm dâu thì điều đó lại càng chứng minh hơn, khi Lượm là một người rất tuyệt vời về hình thức lẫn tính cách. Mẹ thằng Gia Hảo nói đúng, nếu chúng nó yêu nhau thì chúng ta cũng đừng ngăn cản làm gì, cứ để cho nó lấy. Gia Hào nhìn bà nội rồi nói, cháu cảm ơn bà nhiều. Con Dung phu như người trúng số, cuộc đời cô ta bây giờ đã bước sang một trang mới, trở thành phu nhân của một chủ tịch giàu có. Phải ngày sau, đám cưới của Gia Hào và Dung được tiến hành ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Dung xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Miệng cô ta cười không hớt khi cùng với Gia Hào sánh bước vào lễ đường. Ngồi ở dưới, bà Lệ Thủy đẩy nuôi nước mắt vào trong, tiếc cho cuộc đời của con trai khi lấy một người vợ chẳng ra gì. Lễ cưới kết thúc, Dung một bước lên mây, trở thành con dâu của một gia đình hào môn giàu có. Thái độ của Dung đối với mọi người từ khi trở thành vợ của Gia Hào cũng khác xa một trời một vực. Không giống như Lượm, cô ta như trở thành người khác luôn, bắt bẻ hải sách mấy người giúp việc trong nhà. Nhìn cảnh đó, Lượm khó chịu lắm, cô chẳng ưa gì người chị này, nhưng vì ở chung một nhà nên đành phải nín nhịn. Những lúc không có ai, Lượm sắp phòng nhẹ nhàng nói chuyện với Dung. Chị Dung này, em biết thân phận của chị bây giờ khác hồi trước, nhưng cũng đủ vì thế mà chị làm khó mấy người giúp việc. Mình cũng tưởng là những đứa làm thuê làm mướn mà ra, nên chị phải hiểu chứ. Chị ghét mấy người đó cứ coi thường chị, bây giờ chị làm vợ chủ của họ nên chị có quyền. Em cứ sống theo kiểu của em, chị sống theo kiểu của chị, hai chúng ta không liên quan đến nhau. Liệu cũng nảy bất lực với thái độ ngang ngược của Dung, cô không thèm nói nữa, mở cửa bước ra ngoài. Mày là ai mà dám dạy đời tao hả Lượm? Mày nên nhớ rằng tao bây giờ ngang hàng với mày, chứ không phải là con bé giúp việc nghèo hèn nữa đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ cuộc sống sau hôn nhân của Dung không được viên mãn hạnh phúc như người ta vẫn thường nghĩ. Từ bữa kết hôn với Gia Hào đến giờ, anh ta không thể đụng vào người Dung dù chỉ là một sợi tóc. Nhìn vợ chồng Lượm ngày đêm hạnh phúc, cô ta càng thêm ghen tị hơn. Thấy chồng đi sớm về khuya, Dung nói lời trách móc. Sao anh không quan tâm gì đến em hết vậy? Chúng ta là vợ chồng của nhau mà. Gia Hào cười nhạt. Vợ chồng ư? Cô dùng thủ đoạn để đổi làm vợ của tôi. Giờ cô toàn nguyện rồi thì đừng có đòi hỏi quá nhiều. Đúng, tôi dùng thủ đoạn thì sao? Còn mẹ con anh chắc đàng hoàng tử tế lắm. Im miệng. Gia Hào tát cô ta một cái đau đớn vả má. Anh dám tát tôi? Anh nên nhớ rằng vận mệnh của mẹ con anh đang nằm ở trong tay tôi đó. Cô dám hủ dọa tôi, đừng để tôi nổi điên thì chuyện gì tôi cũng làm. Khi đó đừng trách tôi độc ác. Dung cũng đâu có vừa. Tôi thách anh đấy. Đứng ở ngoài nghe vợ chồng con trai cãi nhau, bà Lệ Thủy sợ mọi chuyện bị lộ nên đập cửa thầm thầm. Hai đứa mở cửa nhanh cho mẹ. Vào bên trong, thấy tình hình căng thẳng, bà Lệ Thủy nhẹ giọng dỗ dành con dâu. Hai đứa làm gì mà cãi nhau vậy Dung? Con bỏ qua cho chồng con đi. Chuyện tình nó nóng, đến lúc nào cũng làm cho người khác tức giận vậy đấy. Chứ trong lòng không có gì đâu. Bà ta quay sang Gia Hào rồi nói, con mau xin lỗi vợ con đi. Con có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Mẹ nói xin lỗi là xin lỗi, con không được cãi lời mẹ. Con không cần anh ấy xin lỗi đâu mẹ. Giờ ba chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền, đừng để con đến đường cùng là con cho thuyền chìm xuống biển đấy. Con không hủ dọa đâu. Mẹ biết, mẹ biết. Mẹ thế mà thả Gia Hào xin lỗi con. Hai đứa đừng cãi nhau nữa, nếu bà nội và ba con biết được sẽ rắc rối đấy. Thời gian này vợ chồng Lượm ở nhà thường xuyên, thấy cô chưa có dấu hiệu mang thai, bà An lo lắng hỏi han đủ điều. Cháu với thằng Gia Huy đang kế hoạch sao? Lượm ngại đỏ hết mặt mũi. Dạ không hạ. Vậy sao đến giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì mang thai? Dạ cháu cũng không biết nữa, cháu nghĩ con gái là trời cho nên cứ từ từ đã bà hạ. Không được, làm gì thì làm, chứ nhất định trong năm nay phải sinh cho ta một đứa chát. Ta đã dành một ít cổ phần cho đứa chát nào ra đời đầu tiên. Dạ, cháu biết rồi bà Hàn Hội. Đứng ở một góc, nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Lượm và bà Hàn Hội, Dung cảm thấy rất mừng. Nếu cô ta sinh con trước Lượm, chẳng phải đó là một lợi thế sao? Nhưng nghĩ đến cảnh đêm nào cũng nằm co ro một mình, mặt cô ta lại xị xuống. Giờ chỉ có cách là đi gặp bà Lệ Thủy, mày ra mới có hy vọng. Mẹ có ở trong phòng không ạ? Có, con vào đi. Dạ. Có chuyện gì không con? Hồi nãy con mới nghe bà nội nói chuyện với con Lượm là bà dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào sinh ra đầu tiên. Hình như là bà muốn con Lượm sinh con trong năm nay đó mẹ. Con nói thật chứ? Dạ thật, con nghe rõ không sót một từ nào. Vậy con cố gắng có bầu trước con Lượm đi. Dung buồn bã đáp lời mẹ chồng. Anh Gia Hào có thể đụng vào người con đâu mà có bầu hả mẹ? Bà Lệ Thủy ngớ người. Nếu con dâu bà ta là một người đàng hoàng tử tế, chắc sẽ không có chuyện này xảy ra. Con để đó, mẹ khuyên nhủ thằng Gia Hào cho. Tính nó ngang ngược nên đôi khi con đừng chấp nhé. Chúng ta bây giờ ba người là một, nhất định phải thương yêu nhau. Dạ, mẹ khuyên nhủ anh ấy rủ con. Con không muốn vợ chồng con Lượm vượt mặt chúng ta đâu. Bà Lệ Thủy chợt nhận ra Dung có rất nhiều điểm chung với mình. Cô ta rất tham vọng và tinh danh trong mọi tình huống. Tối mà thằng Gia Hào về, con bảo nó sang gặp mẹ nhé. Dạ, mẹ nhớ lựa lời nói cho anh ấy hiểu nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Đến tối, bà Lệ Thủy nói chuyện với con trai mình. Gia Hào này, con đã nghe bà nội nói chưa? Bọn em muốn dành một ít cổ phần cho đứa chắt nào ra đời đầu tiên đó. Vậy à, con chưa nghe nữa. Trong nhà này, bà nội thương nhất là vợ chồng con Lượm. Phía con lên chủ tịch công ty, bà ấy cũng không bằng lòng đâu. Chỉ bằng bây giờ, hai đứa tranh thủ đẻ một đứa lấy lòng bà ấy. Sau này chúng ta đỡ lo hơn. Nhưng con không muốn có con với cô ta. Vậy, không có con với nó, thì con muốn có con với ai nữa? Con Dung, mặc dù là gái quê, nhưng rất khôn ngoan và nhiều tham vọng. Mẹ nghĩ nó sẽ giúp được cho con rất nhiều. Nhưng nghĩ đến cảnh phải ngủ chung với cô ta, con thấy rất khó khăn. Con cố gắng chịu đựng tí đi, vì tương lai cả thôi con à. Dạ, để từ từ rồi con tính. Tính gì nữa, nhanh lên, không là vợ chồng thằng Gia Huy nó vượt mặt, khi đó hối hận cũng không kịp đâu con. Một tháng sau, đang ăn cơm, Dung mắc ói chạy vào toilet. Bà Lệ Thủy cũng chạy theo con dâu. Sao vậy Dung? Con nhìn thấy đồ ăn mắc ói quá mẹ ơi. Ngẩng mặt lên mẹ xem nào. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bà Lệ Thủy nhàm mát hỏi. Con có bị trễ kinh không? Dạ có. Trời đất, vậy là con có thai rồi đấy. Nhanh đi ra, mẹ đưa đi bệnh viện. Mẹ nói là con có thai sao hả mẹ? Ừ, là phụ nữ, phải để ý mấy vấn đề đó chứ. Dạ, con xin lỗi, con chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Thôi được rồi, đi ra thay đồ, chúng ta đi khám xem sao. Bà An và ông Doãn Khang thấy khuôn mặt Dung nhợt nhạt thì lo lắng. Cháu bị sao mà đi ói vậy? Bà Lệ Thủy mà rạng ngời hạnh phúc. Dạ, hình như là con bé có thai đó mẹ. Bà An reo lên trong sung sướng. Nó có thai sao? Dạ, bây giờ con đưa nó đi khám xem sao. Ừ, nhanh kêu tài xế chở đi, có gì nhớ gọi điện về báo tin với tôi nhé. Ngồi trên xe, bà Lệ Thủy quay sang nói với Dung. Con thấy không, bà nội rất thích con nít. Kỳ này mà con đẻ được thẳng con trai, nhất định bà ta sẽ cưng và chiều con hơn con Lượm đó. Dạ, thấy bà ấy mừng như vậy, con cũng thấy vui. Kết quả đi khám là Dung đã có bầu được một tháng. Nghe tin, cả nhà ai cũng vui mừng, nhất là bà An. Tự nhiên thái độ của bà đối với Dung khác hẳn. Bà dặn tất cả giúp việc trong nhà phải chăm sóc Dung cẩn thận. Cảm động với tấm lòng của bà nội, Dung cảm ơn rủi rít. Cháu cảm ơn bà nhiều. Cảm ơn gì chứ, cháu cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, mai mốt để cho ta đưa chắt bụ bẫm đáng yêu là được. Dạ, bà nội cứ yên tâm, bác sĩ bảo cái thai rất khỏe mạnh. Ừ, từ giờ trở đi, không được làm việc gì nữa nghe chưa? Không nghe lời là bà không thương đâu. Cháu biết rồi bà nội là tuyệt vời nhất. Việc Dung có thai làm cho Lượng cũng hơi chạnh lòng. Cô và Gia Huy kết hôn lâu như vậy, mà đến giờ cái bụng của cô vẫn phẳng lì, không có dấu hiệu mang thai. Nhìn vợ buồn bã suy nghĩ, Gia Huy đi lại bên cạnh an ủi động viên. Em đang buồn sao? Lượng ngơ đôi mắt lên nhìn Gia Huy. Dạ không, em xin lỗi vì chưa thể cho anh được một đứa con. Anh đừng buồn nhé. Gia Huy ôm lấy Lượng mà thủ thỉ. Con gái là lầu trời cho, nó đến khi nào thì mình nhận khi đó, chứ ép buộc cũng không được. Nhưng anh là cháu đi tôn của cả dòng họ, bà nội mong chờ ở vợ chồng chúng ta rất nhiều. Em thấy mình thật vô dụng và có lỗi với bà nhiều lắm. Trời đất, em suy nghĩ gì mà kỳ củ vậy? Bà nội không quan trọng mấy vấn đề đó đâu. Anh chỉ cần em mạnh khỏe vui vẻ, con cái có lúc nào cũng được. Nói thì nói vậy thôi, chứ đàn ông ai cũng cần một đứa con. Nếu cô không sinh được cho Gia Huy một đứa con, thì suốt đời này cô cảm thấy mình là người có lỗi. Qua bao ngày suy nghĩ, Lượng quyết định một mình đi đến bệnh viện để kiểm tra. Thưa bác sĩ, tôi có vấn đề gì không mà đến giờ vẫn chưa thể có con? Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn cô rồi cũng trả lời. Cô đã từng bị sảy thai đúng không? Dạ đúng ạ. Lần sảy thai đó chính là nguyên nhân khiến cho cô chậm có thai. Là sao hả bác sĩ? Tử cung của cô bị tổn thương rất nặng nên khả năng có con của cô rất thấp, hoặc có thể bị vô sinh luôn. Lượng nghe xong mà muốn xỉu tại chỗ. Giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ? Giờ cô chỉ trông chờ vào sự may mắn thôi. Đây là kết quả kiểm tra, cô cầm đi nhé. Ra khỏi bệnh viện, Lượng bỗng khóc òa lên như một đứa trẻ. Lâu nay cô cứ nghĩ là do cả hai làm việc mệt mỏi nên khó có con. Ai dè bây giờ nguyên nhân lại chính là cô. Nếu chồng cô và mọi người trong nhà biết được, họ sẽ suy nghĩ thế nào? Cô đi về nhà với một tâm trạng nặng nề khó chịu. Lượng, sao nhìn em mệt mỏi thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Lượng nhìn Gia Huy, hai mắt cô bắt đầu sớm lệ. Cô nắm chặt tờ giấy kết quả kiểm tra trong tay. Anh ơi, nếu như hai chúng ta không có con thì làm sao nhỉ? Em nói gì mà nghe lạ vậy? Anh bình thường, em bình thường thì việc có con có khó khăn gì đâu. Em đừng suy nghĩ gì cả, cứ vui vẻ lên. Anh bây giờ cũng trông muốn có con sớm để dành thời gian cho hai vợ chồng thoải mái đã. Nhưng mà em... Nói đến đây, Lượng khóc nâng lên không thành tiếng. Có chuyện gì vậy Lượng? Sao em lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe xem. Hai tay Lượng run lên cổng cộc, cô đưa tờ giấy cho Gia Huy đọc. Hôm nay em đã đi bệnh viện để khám. Bác sĩ nói em khó có con và có thể là vô sinh. Mặc dù rất sốc, nhưng Gia Huy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi Lượng. Chắc kết quả sai, ngày mai anh đưa em đi khám lại. Kết quả không sai đâu anh. Thật ra em hồi trước lấy chồng đã có thai một lần và bị sảy thai, nên bác sĩ bảo từ lần đó trở đi là nguyên nhân khiến cho em khó có con như bây giờ. Nhìn vợ khóc mà Gia Huy xót hết ruột gan. Không sao đâu em, không có con thì chúng ta xin con nuôi. Anh chỉ cần em bên cạnh là được. Nhưng còn ba và bà nội, họ sẽ phải đối mặt với chuyện này sao? Bây giờ có con của vợ chồng Gia Hảo rồi nên chắc bà không trách móc gì đâu. Hay là chúng ta ly hôn? Gia Huy lấy tay che miệng của Lượm lại. Em nói cái gì vậy Lượm? Anh không cho phép em nói như thế. Em sợ lắm. Có gì đâu mà sợ. Có anh ở bên cạnh, em không phải lo gì hết. Lượm nép vào ngực Gia Huy mà khóc thu thít. Cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người của anh. Người đàn ông này rất tuyệt vời, từ ngoại hình lẫn tính cách. Cảm ơn anh, lúc nào anh thấy mệt mỏi cứ nói với em nhé. Ngốc à, anh có được như ngày hôm nay là tất cả nhờ vào em. Anh không cần gì hết, chỉ cần có em ở bên cạnh mỗi ngày là được. Loáng một cái mà Dung có bầu được gần 4 tháng. Đi siêu âm, bác sĩ bảo đó là con trai. Cô ta bây giờ là trung tâm vũ trụ. Hồi trước, bà An thường lui tới hỏi thăm Lượng. Nhưng từ khi Dung có bầu, bà ít quay lại mà chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc Dung. Cầm hình ảnh siêu âm trên tay, Dung mừng lắm. Cô ta nhanh chóng đưa về khoe với cả nhà. Bà mẹ và bà nội xem này, hôm nay con đi khám về, bác sĩ bảo cái thai là con trai. Bà An mặt hớn hở tỏ vẻ hạnh phúc. Đưa bà xem nào, cho con của bà cố ghét quá thôi. Bây giờ mọi người trong nhà ai cũng mong chờ sự ra đời của bé con. Gia Hào ngồi bên cạnh, thấy bà nội vui mừng, cô nói xen vào. Con không ngờ vợ con có thai mà bà nội lại vui như thế. Bà mê con nít lắm, bữa hôm đến nhà mấy bà bạn chơi, thấy họ trò chát vây quanh mà ưng cái bụng quá trời, nên bà cũng sắp có để khoe với họ rồi. Nhìn cả nhà vui vẻ mà tim Lượm đau như có ai sát muối. Nếu cô cũng có một đứa con giống như Dung thì chắc cả nhà cô sẽ vui mừng như vậy. Chợt bà nội quay sang nói với Lượm. Vợ chồng cháu định kế hoạch đến khi nào nữa đây? Cũng nhanh nhanh có thai để cả nhà ăn mừng một lúc luôn. Lượm chẳng biết phải nói sao, đành cúi gằm mặt xuống. Biết là vợ khó xử, Gia Huy vội đỡ lời cho vợ mình. Bọn con đang còn trẻ nên cứ từ từ thôi bà nội à. Trẻ gì nữa, cưới nhau hơn một năm trời rồi mà cái bụng vẫn phẳng lì là sao? Tiền bạc có thể chậm trễ, chứ con cái là không được. Vợ chồng cháu là đích tôn của dòng họ, nên việc có một đứa con là rất quan trọng. Dạ, bọn cháu biết rồi bà nội. Lượm vốn tính thở thà nên cô không muốn giấu bà nội chuyện gì. Cô quyết định đi sang phòng bà, nói rõ hết tất cả mọi việc cho bà nghe. Bà ơi, cháu có chuyện muốn nói. Nhìn thấy Lượm, bà An vội giữ tay, nhìn chiếc áo em bé được đan bằng những sợi len xinh đẹp, Lượm rất thích thú. Bà đang đan áo sao? Ừ, bà đan mấy cái áo cho con của thằng Gia Hào, cháu muốn nói chuyện gì với ta? Lượm ấp ba ấp úng, không biết phải mở lời như thế nào cho hợp lý. Dạ, thở ra cháu bị vấn đề về đường sinh sản nên cháu chồng có con. Hồi trước cháu đi khám, bác sĩ nói vậy. Cháu thật sự xin lỗi vì đã giấu bà. Khuôn mặt bà An hiện rõ sự buồn bã. Có nghĩa là cháu bị vô sinh? Cũng chưa hẳn là thế đâu bà ạ. Sao hai đứa có thể giấu ta chứ? Dạ, cháu sợ bà buồn nên không dám nói. Bà An chợt im lặng nhìn Lượm. Vấn đề con cái rất nhạy cảm. Người ta nói cây đậu không trái, gái đậu không con. Nếu như lấy nhau về không có một đứa con, dù người phụ nữ đó có tốt, có giỏi cỡ nào cũng chỉ là đồ bỏ đi. Thôi, cháu về phòng đi, tao muốn đi ngủ. Nhìn thái độ lạnh nhạt của bà nội khiến cho Lượm đau lòng. Ngày trước bà thương cô bao nhiêu thì giờ bà lại hở hững với cô bấy nhiêu. Bà giận cháu sao? Không có, cháu về phòng đi. Lượm buồn bã lững thững ra về. Cả đêm cô không thể nào trở mắt được. Giờ mà cô bỏ đi để Gia Huy bơ vơ một mình, cô cũng không đành lòng. Nhưng cô ở lại, cô sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người. Nghe vợ trở mỉ liên tục, Gia Huy chợt tỉnh giấc. Em khó ngủ hả Lượm? Dạ, em hơi khó ngủ một chút, anh nằm xuống ngủ tiếp đi. Anh thấy em từ khi đi khám về, đêm nào em cũng thức để suy nghĩ. Anh đã nói rồi, có con hay không có, đối với anh không quan trọng. Em đừng đà nặng vấn đề mà khổ tâm. Bỗng nước mắt chảy đầy hai má của Lượm. Biết là vậy, nhưng em rất muốn xin cho anh một đứa con. Từ từ, chúng ta cứ sống tốt, biết đâu ông trời thương. Giờ em nằm xuống ngủ đi, mẹ anh đi công chuyện sớm. Dạ. Sáng mai thức dậy, nhìn thấy Lượm, bà Lệ Thủy nói. Lượm ơi, hôm nay có làm việc nhà nhé, mấy chị giúp việc xin nghỉ phép về quê rồi. Dạ, để đó con làm cho gì? Ừ, rửa con xuống nấu bữa sáng cho cả nhà, sau rồi lau dọn nhà cửa nhé. Dạ, con biết rồi. Lượm loay hoay một mình trong bếp, cũng vừa kịp nấu xong bữa sáng cho mọi người. Ăn uống xong xuôi, cô bắt đầu đi lau dọn nhà cửa. Cả nhà rộng lớn khiến cho cô lau mãi mà chẳng xong. Đến chỗ cầu thang, cô mệt quá, ngồi nghỉ một tí cho đỡ mệt. Chợt Dung đi từ phòng ra, nhìn thấy Lượm, cô ta lên tiếng. Lượm, sao em lại ngồi ở đây? Em lau nhà mệt quá nên ngồi nghỉ một xíu. Dung bắt đầu lên giọng. Làm có xíu việc mà em làm mình làm bậy như vậy, lỡ bà nội và mẹ chồng chị bắt được rồi họ sẽ nói sao? Có gì đâu mà nói, mệt thì em nghỉ thôi. Vốn dĩ không ưa nhau từ nhỏ, nhân cơ hội này Dung muốn xỉn nhục Lượm. Giờ ở trong nhà này em phải biết thân biết phận, bà nội không thương yêu trọng dụng em như trước nữa đâu mà lên mặt. Lượm nóng mặt. Tại sao chị lại nói vậy? Em có bao giờ lên mặt với ai đâu. Thì em đang lên mặt với chị đấy. Giờ trong bụng chị đang mang cục kim cương, em mà làm gì cho chị tức là không xong với bà nội đâu. Trong nhà ai cũng bảo em là loại phụ nữ không biết đẻ, chị nghe mà thương em quá. Máu trong người Lượm sôi lên sủng sục. Tại sao chị ta lại nói ra được những lời đó với cô? Vì ai mà cô mới phải chịu cảnh đau đớn như bây giờ? Chính chị và gã đàn ông xấu xa đó đã khiến cho tôi không biết đẻ đó. Nể tình là chị em với nhau, nên tôi không khơi ra quá khứ của chị. Đừng có mà xúc phạm tôi quá đáng, tôi không để chị yên đâu. Dung đâu có hiền, vốn là người hiếu thắng. Cô ta đi lại định tát Lượm, nhưng Lượm phung tay hất cô ta một cái rõ mạnh. Vì nhà mới lau đang còn trơn, với lại thế đứng của Dung gần phía cầu thang, nên cô ta trở chân ngã xuống lúc nào không hay. Nghe tiếng la hét của bà nội ở phía dưới, Lượm mới quay người lại nhìn. Thế Dung nằm sõng soài ở phía dưới, Lượm hốt hoảng chạy xuống đỡ cô ta dậy. Tại sao cô lại độc ác để nó xuống vậy? Cô có phải là con người nữa không? Nghe bà nội nói, Lượm đứng đơ người ra chẳng biết nói gì. Máu từ trong háng Dung chảy ra ướt hết quần của cô ta. Bà An sợ hãi hét lớn lên, nhanh gọi cấp cứu đưa con bé đi bệnh viện. Một lúc sau, Dung được đưa lên xe cấp cứu. Lượm cũng bắt taxi theo sau để đến bệnh viện. Nghe tin, ông Xuân Khang cùng Gia Hảo có mặt tức thì ở bệnh viện. Bà Lệ Thủy gào khóc thảm thiết, khiến cho ai cũng xót hết ruột gan. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người chạy nhanh lại hỏi bác sĩ. Tình hình của con bé sao rồi bác sĩ? Dạ, cô ấy đang rất yếu, chúng tôi không thể giữ được cái thai. Bà An ôm lấy mặt mà khóc, nghĩa là đứa bé đã mất. Dạ, thưa bà, chúng tôi rất tiếc vì phải thông báo tin buồn này đến cho gia đình. Lượm đứng một góc nghe rõ từng lời của bác sĩ, cô bỗng rùng mình sợ hãi. Cô đã từng bị như vậy nên cô biết cảm giác mất đi một đứa con là đau đớn thế nào. Cô lấy hết can đảm đi lại bên cạnh mọi người. Nhìn thấy cô, bà nội giơ tay tát cô mấy cái vào má đầy đau đớn. Đồ đê tiện, cô không sinh được con nên muốn hại người khác sao? Tim của Lượm đau như có ai bóp nghẹt. Cô đưa con mắt vô hồn nhìn bà An rồi nhìn sang mọi người. Cô có phải là loại người đầu ác đó đâu mà bà ấy lại gán ghét cho cô cái tội to lớn như vậy. Tại sao bà lại nghĩ cháu như vậy chứ? Bao ngày qua bà tiếp xúc với cháu thì bà phải biết con người cháu như thế nào rồi chứ. Hôm nay tôi mới biết rõ con người thật của cô. Vì lợi ích của bản thân mình, cô dám làm hại người khác sao? Đứa chắt của tôi có tội tình gì đâu mà cô nỡ ra tay với nó. Bị đổ oan một cách trắng trợn nên Lượm chỉ biết khóc. Vợ chồng bà Lệ Thủy cùng với Gia Hào không hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi đi hỏi lại. Chuyện này là sao hả mẹ? Bà An gằn giọng, lấy tay chỉ thẳng vào bà Lượm. Chính nó là người đã đẩy con bé Dung xuống cầu thang. May mà ta đi qua vô tình nhìn thấy, không giờ này nó đang chối bỏ trách nhiệm. Từ lời từ chữ của bà ấy nói ra đã vô tình phủ sạch tình cảm giữa cô và bà ấy trong thời gian qua. Bây giờ cô có hàng trăm cái miệng cũng không thể nào biện hộ cho tội lỗi của mình được. Cô xin lỗi tất cả mọi người, mọi chuyện là do con hết. Bà Lệ Thủy gào lên trong tuyệt vọng. Tại sao cô lại đầu ác như vậy? Cô có biết chúng tôi mong chờ đứa bé này lắm không? Nó đang còn nhỏ, nó có biết gì đâu mà cô nỡ lần nào ra tay với nó. Cô cảm thấy ghen tị khi con dâu tôi có bổ sao? Cô là con người thì phải có lương tâm một chút chứ. Lượm đứng như trời trồng, cô không nâng lên không thành tiếng. Bây giờ mọi tội lỗi cô để mang hết. Cô xin lỗi gì, dì cứ mắng, cứ chửi con nhiều vào. Cô nghĩ mắng cô, chửi cô, cháu nội tôi sống lại được sao? Sa Huy đang đi câu chuyện, nghe cả nhà báo tin, anh chạy đến bệnh viện liền. Nhìn thấy Lượm đang củ mặt vào ghế khóc, anh đi lại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy Lượm? Chị Dung bị ngã cầu thang và đã sảy thai. Trời đất ơi, sao lại xảy ra chuyện đó được? Lượm ngẩng lên nhìn Gia Huy, cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Nghe xong, Gia Huy thương Lượm vô cùng. Anh có tin em không? Gia Huy siết chặt cô vào lòng. Sao em lại hỏi vậy? Dù cả thế giới này quay lưu lại với em, thì em nên nhớ rằng còn có anh ở bên cạnh. Nhắc đến Dung, cô ta đã tỉnh lại và đưa xuống phòng dành cho bệnh nhân. Từ khi biết mình mất đi đứa bé, tinh thần cô ta hơi bất ổn. Bà Lệ Thủy lo lắng, giả sức an ủi con dâu. Còn bình tĩnh lại đi, đứa bé không có duyên ở với chúng ta thì con để cho nó được siêu thoát. Thời điểm này đang nhạy cảm, con cố gắng lấy lòng của bà nội nhiều vào. Sợ bà ta đang rất giận con Lượm, để mẹ thấy đây là một lợi thế cho con đó. Chờ ít tháng hồi phục sức khỏe lại, con cố gắng có thai đi. Nhắc đến Lượm, Dung xin lên từ hồi đầu ác. chính là nó đã giết chết con của con nhất định phải cho nó sống không bằng chết. Mẹ cũng không ngờ nó là một đứa lòng dạ độc ác như vậy. Nhân cơ hội này, chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Hai con mắt của Dung bắt đầu đổi màu, hiện rõ sự độc ác. Nhất định con sẽ làm mọi cách cho nó phải đi khỏi căn nhà này và nhường chỗ cho con. Và trên bên tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!